Pokemon Du Ký, chương 31, không ngừng nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn công mạnh mà không trúng mục tiêu, cái cảm giác đó thật tệ. Huấn luyện viên của Ursaring giờ đang cảm nhận rõ rệt điều này. Bây giờ không thừa nhận cũng không được, con ma chốc này bỏ công sức cho chiêu yoga thuật này thật không phải ít. Bằng chứng là tấn công lâu như vậy mà Ursaring cũng không có cơ hội nào cắt đứt thuật thức của đối phương. Nhìn thôi mà huấn luyện viên đã thấy bực mình rồi. Cứ theo đà này, không lâu sau Ursaring cũng không còn sức lực mà giơ chân ấy, chứ nói chi là chiến đấu. Tâm lý hơi hơi không cam lòng thành tựu của đối thủ, huấn luyện viên bên đỏ đành chấp nhận sự thật, anh quyết định thay đổi chiến thuật. Đi chết đi, ký kết, bản thân giờ không muốn câu giờ kiểu này nữa. Ai muốn câu gì thì câu, ta đây là mặc kệ rồi. Tốt lắm, Ursaring, chúng ta thu nhỏ vùng hoạt động của nó lại. Được rồi, trên sân tình thế rốt cục thay đổi. Dù sao không phải dã ngoại, sân đấu diện tích là có hạn. Ma chốc tuy rằng vẫn post tạo tư thế, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận sẽ dần bị dồn mình vào góc. Này đây là muốn chơi giữ lâu tất có mắt, đợi không gian nhỏ xem nó còn siêu né được không. Bên ta cũng không phải là ăn chay. Thấy vậy huấn luyện viên bên xanh thở dài. Dù sao chiêu này cũng có thật nhiều hạn chế, khó có thể sử dụng trong chiến đấu, giờ bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng cũng đành chịu. Nói là như vậy nhưng thấy đối phương mới đó mà đã ép buộc mình thay đổi chiến thuật. Này thật đáng giận, không có chút tinh thần nghề nghiệp gì cả. Cứ như vậy đánh có phải cả hai bên đều nhẹ nhàng khoan khoái không? Quán niệm lan tràn, anh hạ lệnh cho Pokemon của mình. Làm tốt lắm Ma Chốc, chúng ta tới tụ khí lực. Ma Chốc kêu lên đáp lại chủ nhân. Tiếp đó Ma Chốc gồng cánh tay tạo hình lực sĩ, này tư thế pose giúp tăng khí lực của bản thân nó. Huấn luyện viên Ursaring bên đỏ nhếch miệng. Đợi chính là bây giờ. Ursaring, Mega Punch, cú đấm ngàn cân, gờ rào, Ursaring gầm lên một tiếng, móng tay lóe lên ánh sáng tím. Nó tấn công thẳng về hướng Ma Chốc, hợp lại khí lực chúng ta cũng không thua, Ma Chốc tiến lên. Focus Blast, khí hợp quyền, bên xanh cũng vang lên tiếng hô lớn khích lệ. Dưới sân đấu, khán giả điên cuồng hô lên, trận đấu đang tiến vào cao trào. Thích nhất dã man cứng đối cứng rồi. Dầm, bịch, bịch, trên sân, hai Pokemon hai nắm đấm so với nhau hợp lại khí lực. Kết quả thân thể thấp hơn Ma Chốc chịu thua lùi lại phía sau. Ursaring cũng không khá hơn, có điều lần này thì Ma Chốc thực sự bị ép vào trong góc tự kỷ rồi. Thấy vậy, giọng MC kịp thời lên tiếng, wow, thật bất khả tư nghị. Hai Pokemon trên sàn vừa rồi hợp lại khí lực, kết quả rất bất ngờ. Người thua lại là nổi danh đại lực sĩ Khô Kanto Ma Chốc. Bây giờ huấn luyện viên của Ma Chốc nên làm gì để ứng đối đây? Một bên khác cau mày nhìn kết quả, huấn luyện viên bên xanh hạ lệnh. Lặp lại Ma Chốc, tụ khí, lần nữa áp sát. Ma Chốc không cam lòng kêu lên đáp lại chủ nhân, nó tranh thủ lần nữa pose tư thế tăng khí lực. Tiếp đó là một đòn Focus Blast, khí hợp quyền, áp sát tới, Ursaring, chúng ta cũng tới cứng đối cứng, Mega Punch. Cú đấm ngàn cân, đối phương cũng nhanh chóng hạ lệnh đối ứng. Dầm, hai Pokemon một lần nữa hợp lại khí lực, tuy nhiên, đón lấy Ursaring cả người trở nên cứng ngắc. Hóa ra vừa nãy Ma Chốc vừa sử dụng kèm Disable, hóa đá công, đi theo, trong chiến đấu, đôi lúc cũng không nên tin tiếng nói của đối thủ nha. Black trong lòng tổng kết, không phải ta quá tỉ bỉ mà là thói đời ngày nay quá vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào đó dâm đãng suy nghĩ làm sao lần sau ứng dụng điều này để âm người khác. Hắc hắc, giờ phút này trên sân, theo đón lấy Ursaring bị cứng ngắc trạng thái, đối thủ không hề chần chờ. Như được tập luyện sẵn như thế, một đòn Mega Punch, cú đấm ngàn cân, nổ thẳng vào vòng tròn trên bụng đối thủ. Dầm, đây vốn là điểm yếu chí mạng của Ursaring, vì vậy sát thương gây ra hiệu quả nổi bật. Đón lấy, Ma Chốc áp sát lại, vòng tay ôm eo đối thủ khiến đối phương gập người theo. Sau đó như máy móc như vậy, nâng cả người đối phương lên, tiếp theo xoay tròn người vài vòng, đón lấy là một cú quăng quật vứt bay Ursaring đập thẳng mặt đất. Dầm, này lại một tiếng va chạm đau điếng. Cũng còn tốt Ursaring cũng chưa bị quăng khỏi sàn đấu, không thì trận đấu kết thúc mất. Quan sát tình hình từ bên ngoài, huấn luyện viên bên đỏ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh ta vội lên tiếng. Không sao chứ Ursaring, hai mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng đáp lại chủ nhân. Ursaring tỏ vẻ tức giận. Em, thằng kia cũng chơi quá âm đi, dám ám hại bản thân đây, thật không có tí tinh thần đồng nghiệp gì cả. Ursaring một tay nắm chặt dây ngăn cách tâm trạng bực tức trở về sân thi đấu. Lần sau cẩn thận một chút, tốt rồi, bây giờ áp sát sử dụng Frustration, đánh loạn xạ. Huấn luyện viên của Ursaring yên tâm trở lại, mặt lạnh lùng ra lệnh. chỉ thấy Eserin lao về phía mình, Ma Chốc đang định dùng chiêu cũ yoga thuật né tránh. Có điều vừa định khởi động lần này lại mất linh rồi. Vì vậy nó dính trọn một đòn frustration, đánh loạn xạ của đối phương, không chỉ thế chưa kịp huấn luyện viên của nó phản ứng lại, Ma Chốc bắt đầu bị độc phát tác sắp thân vong. Đứng ngoài quan sát, Black trên trán cuồng đổ mồ hôi. Này là người nào với người nào a, cũng quá nham hiểm điểm đi. Hóa ra biết đối thủ yoga thuật lợi hại, bên này cũng rất giảo hoạt. Suy tính ra dùng frustration, đánh loạn xạ, bắt chẹt đối phương, này có chữ loạn trong đó tất nhiên càng khó khăn cho tránh né rồi. Đã thế còn mang theo khí thế báo thù hung hãn của Eserin thì càng là chấn nhiếp nhân tâm. Lẽ ra ăn một hai đòn sau thì Ma Chốc cũng khả năng dần dần rồi cũng sẽ quen thuộc nhịp điệu. Tiếp đó là lại có thể siêu né tránh như bình thường. Lúc đó chỉ có thể tính coi như là nó ăn thiệt vài hit mà thôi. Với những đám da dày thịt béo Pokemon hệ fighting, đánh lộn, thì vài hit như vậy thì nhằm nhò gì. Khả năng bên kia cũng chơi âm lắm, tranh thủ sử dụng poison, nọc độc, ngầm kèm theo công kích. Này có còn đâu là tinh thần võ sĩ nha, tự tôn vùng miền của bọn ngươi đâu rồi. Ừ thì quên Eserin là dân vùng núi, cơ mà chơi độc trên sàn giác đấu cũng quá không nói được gì đi. Tinh thần cống hiến đâu mất, chúng ta là đến xem đánh nhau có được hay không à, không phải tới xem dùng độc chơi âm đấy. Được rồi, thì là 50 bước cười người 100 bước. Bây giờ vùng miền là không thể phân biệt không được kỳ thị. Gì gì chứ chơi kiểu đó là bị âm chết ngay, các bạn thân là có độc đấy, không ngây thơ chủ nghĩa anh hùng đam san như ngày xưa đâu. Giờ chủ nghĩa thực dụng phổ cập tới từng vùng miền rồi. Nói như thế, hai tên này giờ cũng đều thành là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng thật là ngang tài cân sức a, Black lòng tràn đầy ai than. Xã hội giờ biến đổi thật nhanh, anh phải chăng là không theo kịp giới trẻ rồi, nghe tiếng giải thích của người dẫn chương trình nội dung không khác mấy. Dưới khán đài trái ngược tiếng cổ vũ càng hăng hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CMNA, thói đời ngày nay, nhân sinh không cổ nha. Chỉ thấy người âm ta tổn là càng lại vỗ tay khen hay. Chẹp chẹp, xem hai bên giá thế không biết tí còn có trò gì hay nữa dở ra nốt không? Black đầy đầu tinh thần học hỏi, chăm chú quan sát trên đài, trong lòng thầm khinh bỉ không ngớt. Hai tên này cũng quá thiếu chuyên nghiệp điểm, biết là trình diễn cho khán giả xem cơ mà cũng không cần cho hai Pokemon đứng hầm hè nhìn nhau đợi MC giới thiệu xong mới tiếp tục đi. Này cũng quá giả điểm được không? Nhiệt huyết của các ngươi, tức giận của các ngươi đâu rồi? Nhanh nhanh đánh đấm thôi, gầm ghè nhìn có gì hay cơ chứ, bà mụ mụ như này không biết định đánh tới bao lâu. Không biết khán giả bên ngoài hò hét giờ cũng là mệt mỏi nha. Đã bắt đầu ăn ăn bỏng ngô, nhai nhai ngô cay, cắn cắn hướng dương tán gẫu tới nơi rồi. Nói thế thôi, đoán chừng hai bên giờ mặt ngoài cao có nhưng trong lòng đoán chừng đang tính xem câu giờ thêm nhiều như vậy cuối trận thu thêm được bao nhiêu tiền thưởng đây. Hai, thời đại ngày nay tác giả câu chữ, làm thêm câu giờ, đến cả võ sĩ đánh nhau cũng không thoát loại này quy luật. Đây quả nhiên là chân lý biết không, lại một thứ nữa đáng giá anh học tập, bản thân đây thật tinh mắt, nhìn ra cả được những thứ bản chất sâu xa ẩn trong chuyện thường ngày như vậy. Giá mà anh xuyên qua hồng hoang Tây Du, đảm bảo ngộ tính này cứ gọi là ngộ đạo thành thánh như chơi. Xin hãy gọi anh thánh Black, nhàm chán đợi hai bên gầm ghè xong, Black trong lòng ý dâm lan tràn. Lại nói chiến đấu tí nữa mà không có tiết mục đâm dao nhỏ sau lưng là khán giả không thích xem rồi. Cứ một trận mà không trình diễn ra vài pha là y như phim truyền hình gia đình kịch không có mẹ chồng nàng dâu ghen ghét nhau vậy. Cứ tình tình yêu yêu phim đô thị, kịch bản nát cả con phố lớn nhưng mà người ta vẫn cứ thích xem. Chả thế mà cô dâu 8 tuổi đến giờ chiếu một phát là các bà các mẹ cứ gọi là chạy theo như vịt. Tương lai của phim Việt nước nhà nay còn đâu, tương lại chuyện Việt nay lại ở đâu. Black thở dài sườn sượt than thân trách phận, cơ mà lâu như vậy hai bên vẫn cứ nhìn nhau thôi. Kiểu này cậu đành buồn rầu, quyết định ngồi đợi chương mới để xem đánh nhau trực tiếp vậy. Này tự tôn tác giả đâu, có thể không câu chữ nhiều như vậy không? Nhanh nhanh ra chương mới cho anh chị em tặng hoa, đưa đồng, chọn đề cử chứ. Lăn lộn iPad 5 trên tay, cậu dò vào chuân phao, VN để comment kêu la cha tác giả nhanh nhanh phóng chương 32 ra cho anh em còn xem truyền hình trực tiếp trận đấu. Này bà mụ mụ câu chữ sắp ngang ngửa 800 tập cô dâu 8 tuổi rồi. Ghét, tác giả, đã kết thúc chương 31 tại đây. Cách chương.